Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế, tập 208, chương 2071, Hoang Cổ thứ nhất, Nghiệp Thần Thương 2, chém giết sĩ thiên giới. Chẳng lẽ là ma hoàng sao? Thương Huyền Đại Lục tại sao có thể có ma hoàng? Tất cả thánh vương đều hít vào từng ngụm khí lạnh, nghiêm nghị quát lớn thuộc cấp. Truyền tin huyền nguyệt, đại hoàng náo động, sĩ thiên giới xuất hiện tại Tây Nam, bị ma hoàng chặn đánh. Hắc Ma Đại Lục. Sớm trước khi Liệt Thiên Ma Hoàng thoát khốn, trong vô số cái khe không gian dung thực khuếch tán liền có một đầu kéo dài đến nơi này. Bây giờ vực sâu tiếp tục bạo động, sụp ra vết nứt mới, cũng đánh thẳng vào vết nứt kia, ma uy cường thịnh, sát khí thảm liệt, cũng đều thuận vết nứt lan tràn đến các nơi, giống như đại dương mênh mông, quán chú lục địa, hồ sông, dòng suối. Cái khe này là ở phía đông nam Hắc Ma Đại Lục, khoảng cách với Hắc Ma Đế tộc rất xa xôi, cho nên trước đó cũng không có gây nên cảm giác. Nhưng theo ma khí của ma hoàng cùng sát khí của Liệt Thần Thương không ngừng liên tục trùng kích tới, rốt cuộc cũng vẫn khiến cho ma quân đang ngủ say cảm ứng. Liệt Thần Thương, Liệt Thiên Ma Hoàng, 1000 năm, rốt cuộc các ngươi cũng xuất hiện. Tiếng nỉ non trầm thấp phiêu miểu như mộng, lại giống như kinh lôi chấn động ma hoàng, thánh hoàng của ma tộc. Liệt Thần Thương. Thời gian qua đi 1000 năm, Liệt Thần Thương đã tái hiện ở thế gian. Chúng ta tất toàn lực truy tra, nghênh giá Liệt Thần Thương trở lại Hắc Ma Đế tộc. Đế tộc đại ma nhao nhao quỳ xuống đất, gào thét bên trong bóng tối vô tận. Huyền Nguyệt hoàn thành. Sĩ thiên giới đang ở đại hoang thâm uyên. Ma hoàng đang chặn đánh sĩ thiên giới trong thâm không. Các cường giả hoàng đạo cũng không kiên nhẫn chờ sĩ thiên giới được nữa, không nghĩ tới lại đợi đến một tin tức như thế. Đã nói đến Huyền Nguyệt đâu? Làm sao lại vây ở đại hoang thâm uyên rồi? Chẳng lẽ nửa đường bị ma hoàng kéo lại? Giải thích rõ ràng cho ta, là ngươi mời Hắc Ma đế tộc rồi. Đại Quang Mang Thần Tôn mang theo ánh mắt lang liệt tập trung vào lão tổ tông Cửu Lê Thần Cung. Vậy bác sĩ thiên giới là chuyện nhà của Thương Huyền Đại Lục bọn hắn, tạm thời không liên quan với bên ngoài. Thần ma đại lục khác càng không có tư cách bước chân vào Thương Huyền Đại Lục. Các lão tổ tông Thái Cổ Thần Miếu, Vạn Đạo Thần Giáo cũng căm tức nhìn lão tổ tông Cửu Lê, đã nói xong không thể để đế tộc bước chân Thương Huyền, đây là đang phá hư quy củ sao? Lão tổ tông Cửu Lê Thần Cung lập tức giải thích, việc này không liên quan tới chúng ta. Đã rất lâu rồi chúng ta không liên hệ cùng Hắc Ma Đế tộc, không phải Hắc Ma Đế tộc, vậy ở đâu ra ma hoàng? Ma hoàng nơi nào dám không chào hỏi, tự tiện xông vào Thương Huyền Đại Lục? Đại Quang Mang Thần Tôn vừa nói vừa nhìn về hướng Ngô Thái Bình, tất cả các lão tổ tông hoàng đạo cũng đều nhìn về hắn, không phải đã nói tập kích nơi này sao? Chạy thế nào lại đến Đại Hoang Thâm Uyên rồi? Ngô Thái Bình thản nhiên nghênh tiếp ánh mắt mọi người. Là Khương Nghị tiếp xúc cùng chúng ta, sau đó bắt người của chúng ta đi. Nói là muốn tại ngày mùng 1 tháng 11, đúng giờ tập kích nơi này, chúng ta cũng không giữ lại chút nào mà thẳng thắn cùng các ngươi còn tra hỏi linh hồn của chúng ta, còn những chuyện khác, cùng chúng ta không liên quan, lão tổ thần miếu đột nhiên nói. Hỗn độn tử phủ bị lợi dụng rồi, chúng ta bị gài bẫy, mục tiêu thật sự của Khương Nghị không phải Huyền Nguyệt Hoàng Triều, mà là Đại Hoang Thâm Uyên, cho nên lợi dụng hỗn độn tử phủ làm cục, mang theo toàn bộ chúng ta đến nơi này. Đại Hoang Thâm Uyên, nơi đó có cái gì? Đám người không hiểu thấu, đại bộ phận thậm chí đều không có nghe nói qua vực sâu kia. Mà, Khương Nghị trở lại Thương Huyền không phải muốn báo thù sao? Làm sao lại không làm chính sự, đào vực sâu làm gì? Lại nói, chỉ là vực sâu, mà thôi, ngươi đào, thì đào đi, còn cần điều đi toàn bộ cao tầng hoàng đạo cùng hoàng tộc bọn hắn trước làm gì? Lão tổ thần níu cho mày, ánh mắt lấp lóe. Trước đó không biết, bây giờ biết, ma hoàng, trong vực sâu có ma hoàng, nếu như ta không có đoán sai. Nơi đó không phải ma hoàng đang chặn đánh sĩ thiên giới, mà là sĩ thiên giới đang săn giết ma hoàng. Lão tổ tông Vạn Đạo nói. Ngươi đây là suy đoán cái gì? Thương Huyền ngoại trừ Cửu Lê Thần Cung xuất hiện qua ma hoàng, nơi nào còn có ma hoàng? Chẳng lẽ vực sâu sâu chuỗi với Hắc Ma Đại Lục? Đi qua nhìn một chút liền biết. Lão tổ tông thần miếu đột nhiên có một ý nghĩ cực kỳ điên cuồng, toàn thân đều bất chợt lạnh lên. Chẳng lẽ lão tổ tông Cửu Lê Thần Cung cũng theo đó mà biến đổi sắc mặt? Nghĩ tới điều gì? Chờ một chút, các ngài muốn đi. Tiêu Tấn Võ tranh thủ thời gian gọi lại. Mục tiêu của Khương Nghị không phải ở nơi này. Lão tổ tông thần miếu cùng lão tổ tông Cửu Lê Thần Cung đồng thời bay lên không, kêu gọi tộc nhân rút lui. Cái gì cũng đều mặc kệ, không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác nữa. Chờ một chút, tạm thời Khương Nghị không tới nơi này, sau này khả năng sẽ đến đây. Các ngài không thể đi, các ngài đều ở nơi này bố trí nửa năm, không thể nào cứ đi như vậy được. Tiêu Tấn Võ luống cuống, không có những hoàng đạo, hoàng tộc này tọa trấn Huyền Nguyệt Hoàng Triều ở trước mặt Khương Nghị liền yếu ớt giống như dê đợi làm thịt. Đại quan mang thần tôn nhìn qua hai đại hoàng đạo rút lui, kỳ quá nói. Đại hoàng Thâm Uyên ở nơi nào? Trong thần điện có vị trưởng lão nói. Một vùng đất hoang vu ở tây nam Tân Hải, mỗi khi đến đêm khuya kiểu gì cũng sẽ bị bóng tối bao trùm. Truyền thuyết bảo rằng nơi đó kết nối với địa ngục, có ác linh chiếm cứ. Cũng có lời đồn là phía dưới có tà linh sát khí gì đó đã dẫn phát tai nạn. Đúng rồi, sau khi Khương Nghị trùng sinh, nơi hắn xuất hiện đầu tiên cũng chính là ở gần đó. Xuất hiện lúc nào? Đại quan mang thần tôn cố gắng nghĩ lại, nhưng trong trí nhớ thật không có nơi như thế. Dù sao Thương Huyền cũng mênh mông trăm vạn dặm, những vùng đất thần bí kỳ thật nhiều không kể xiết. Từ khi hắn trưởng thành đến khi bắt đầu làm thánh hoàng, tất cả lực chú ý đều ở Thiên Khải chiến trường, đã ngàn năm không để ý đến chuyện hạ giới. Ngàn năm trước, sau khi vạn thế thần triều hủy diệt, hình như là thế, cụ thể không rõ lắm. Chẳng lẽ có liên quan cùng Khương Nghị, có thể ma hoàng là? Đại quan mang thần tôn sửng sốt một chút, trong đầu đột nhiên lên một trí nhớ mơ hồ. Thời khắc cuối cùng tại Thiên Khải chiến trường, Liệt Thiên Ma Hoàng của Hắc Ma đế tộc giáng lâm chiến trường, tập kích phần Thiên Thần Hoàng, sau đó bị phần Thiên Thần Hoàng trở tay đánh xuyên, bay ra khỏi chiến trường Thiên Khải. Từ đó về sau, Liệt Thần Thương cùng Liệt Thiên Ma Hoàng liền biến mất, còn trở thành kỳ án thế kỷ chưa được giải quyết. Có suy đoán là Hắc Ma đế tộc bí mật tìm về, chỉ là không muốn công khai. Cũng có suy đoán là theo Đông Nam Thiên Môn cùng biến mất, Liệt Thần Thương, Liệt Thiên Ma Hoàng. Đại quan mang thần tôn lại sửng sốt một chút, rất khiếp sợ khi mình lại liên tưởng đến nơi đó. Nhưng Liệt Thần Thương, Đại Hoàng Thâm Uyên cất giấu Liệt Thần Thương, ngươi, mẫu thân nó, ngươi nói đùa cái gì vậy, điên rồi sao? Đại quan mang thần tôn hoảng sợ đến nói tục, hắn lập tức bay lên, giống như là cường quang chiếu thấu trời cao, biến mất ở chân trời trong nháy mắt. Các cường giả thần điện giật mình, chúng ta đã nghe được cái gì? Quan mang thần tôn quý mắng chửi người rồi. Nhanh, đuổi theo thần tôn. Các cường giả quan mang thần điện sát theo bay lên không, cho tới bây giờ bọn hắn còn không thấy được thần tôn sao động qua như vậy, lại còn buông lời nói tục. Nhưng, Liệt Thần Thương, mấy lão nhân thần điện đều cảm thấy lạnh người, vật kia hiện thế rồi. Cái gọi là ma hoàng, chẳng phải là Liệt Thiên Ma Hoàng. Chẳng lẽ Khương Nghị đang trấn áp Liệt Thiên Ma Hoàng, chẳng lẽ Khương Nghị vọng tưởng khống chế Liệt Thần Thương. Trách không được cháu trai kia đều muốn tính toán bọn hắn đến Huyền Nguyệt Hoàng Triều, thì ra âm mưu thật sự là ở chỗ này đây. Ông trời ơi, Liệt Thần Thương, đệ nhất sát khí hoang cổ trong truyền thuyết. Da đầu mấy lão nhân đều tê lên, không chỉ có thần tôn chửi âm lên, bây giờ bọn hắn cũng đều muốn mắng. Tuyệt đối không thể để Liệt Thần Thương rơi xuống trên tay Khương Nghị được, nếu không đó chính là tai nạn của Thương Huyền, thậm chí là tai nạn đối với Thiên Khải Hoàng Đạo bọn họ. Bọn hắn quả thật không dám tưởng tượng tràn diện khi Khương Nghị mang theo phần thiên chiến vực, trong tay lại cầm Liệt Thần Thương chinh chiến Thiên Khải. Liệt Thần Thương, ngọa tào. Lão tổ tông vạn đạo đột nhiên bừng tỉnh, đệ nhất sát khí hoang cổ trong truyền thuyết. Mẫu thân nó đang ở Tây Nam Bộ. Chuyện này thật hoang đường. Loại vũ khí kinh khủng chỉ là riêng sát khí đã có thể ăn mòn trời đất, quấy nhiễu sinh tử đại đạo, làm sao có thể giấu ở trong vực sâu mà không có người nào phát giác. Muốn che giấu loại khí tức kia, chỉ sợ cần thần linh ra tay. Liệt Thần Thương, chẳng lẽ là sát khí làm phần thiên thần hoàng trọng thương bên trên Đăng Thiên Kiều? Sắc mặt mấy nhân vật cấp lão tổ của thần giáo đều kịch biến. Mẹ nó, nói đùa cái gì vậy? Liệt Thần Thương đang ở vực sâu, đang ở Tây Nam, đang ở nơi mà thần miếu khống chế. Đám thần miếu ngu xuẩn kia mỗi ngày đều giả vờ cao thâm thần bí, thì ra là giả chết. Lão tổ tông vạn đạo hùng hùng hổ hổ, bay lên trời, lao thẳng đến Nam Bộ. Các cường giả thần giáo theo sát bay lên không rời khỏi. Nhanh, mẫu thân nó, nhanh đi. Lão tổ tông vạn đạo cũng mắng to. Nếu như tin tức này truyền đến đế tộc phía sau thần miếu cùng thiên cực giới nơi đó, những đế quân kia chỉ sợ đều muốn tỉnh lại chụp chết hai bên ngu xuẩn kia. Chờ một chút, nơi này vẫn chưa xong đâu. Tiêu Tấn Võ luống cuống, lúc này đi rồi, đều đi thật rồi. Các cường giả hoàng thất hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc là thứ gì lại có thể kích thích các lão tổ tông hoàng đạo hoàn toàn không để ý hình tượng mà la mắng như thế. Còn cùng nhau nổi điên, bọn hắn đều là thánh vương thánh hoàng, thậm chí là thần linh, có tràn diện gì mà không có trải qua, lại còn có thể không bình tĩnh như vậy. Nếu không còn chuyện gì, chúng ta nên rời khỏi. Tiêu Tấn Võ, tự giải quyết cho tốt. Ngô Thái Bình phất tay ra hiệu các tộc nhân tập kết, các ngươi không thể đi. Tiêu Tấn Võ tức giận, đám người hoàng đạo kia điên rồi sao? Vậy mà đều gấp đến mức mặc kệ hỗn độn tử phủ. Không đi, ngươi để ta ở lại làm khách, hay là để ta lại diệt quốc ngươi. Ngô Thái Bình tản mát ra sát khí bức người, chấn động đến bọn người Tiêu Tấn Võ liên tiếp lui về phía sau. Các ngươi là muốn tìm Khương Nghị nương tự sao? Nếu như không dám, vậy thì ngoan ngoãn đứng ở bên hoàng đạo này. Tiêu Tấn Võ kiên trì quát tháo, chuyện của Hỗn Độn Tử phủ chúng ta còn chưa tới phiên các ngươi đến hao tâm tổn trí. Xem thật kỹ hoàng thành của mình đi, không có hoàng đạo duy trì, các ngươi ngay cả pháp trận đều phong phú không nổi, gánh không được sĩ thiên giới. Ngô Thái Bình mang theo các tộc nhân nhanh chóng rời khỏi, lao tới Hỗn Độn Đại Thành. Khương Nghị quả nhiên đang lợi dụng bọn hắn tính kế hoàng đạo, mặc dù không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ thể hiện giống như gặp quỷ của những lão tổ tông hoàng đạo kia thì vẫn có thể suy đoán Khương Nghị lại làm chuyện rung động rồi. Mà so với đạp diệt Huyền Nguyệt Hoàng Triều càng rung động hơn, Ngô Thái Bình đột nhiên càng có lòng tin. Từ khi Khương Nghị cuộc khởi đến nay, mặc dù từ đầu đến cuối vẫn luôn bị hoàng đạo đuổi bắt, nhưng thật giống như đều đang khống chế quyền chủ đạo, mà còn liên tiếp sáng tạo kỳ tích. Nếu như có thể kiên trì, nói không chừng Khương Nghị thật có thể hoàn thành sự nghiệp to lớn kiếp trước chưa hết, thành tựu bất thế chiến công. Mặc dù rất khó nhưng đáng để đánh cược một lần. Đại Hoang Thâm Uyên, Liệt Thiên Ma Hoàng tấn công mãnh liệt, nhưng cũng không có tiếp tục quá lâu, hắn điên cuồng phóng thích đến cực hạn, trong thời gian ngắn đã hao hết ma uy còn sót lại, sau đó bắt đầu kịch liệt suy bại. Sau khi Liệt Thiên Ma Hoàng vung ra trọng quyền, thì thân thể, khung xương của mình đều đánh đến sơ xác, Cửu Thiên Thần tuôn ra tay, tiêu hao thần lực còn thừa không nhiều, phá giải phong ấn trên người Liệt Thiên Ma Hoàng, ném vào sĩ thiên giới. Tình huống nơi này hẳn là đã gây nên chú ý, các ngươi nên rời khỏi. Khương Nghị từ sĩ thiên giới bên trong đi ra, hành lễ nói tạ ơn, đối với Cửu Thiên Thần Tôn, không nên tùy tiện thôi động liệt thần thương, bây giờ ngươi còn không khống chế nổi. Sau khi Cửu Thiên Thần Tôn căn dặn, thì mang theo các tộc nhân thần giáo rút lui. 100 tòa tế đàn không gian cuồn cuộn lên thủy triều không gian, tiêu trừ vết tích bọn hắn tồn tại qua, từ từ biến mất trong bóng tối. Khương Nghị đứng tại hư không, phía sau là Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh Nguyên Nga, bên trong đều là thần huyết mênh mông, đây chính là tài nguyên để hắn bước lên cảnh giới thánh linh, nếu như còn chưa đủ. Vậy móng vuốt chu tước khống chế liệt thần thương kia chính là bảo hộ. Thánh linh cảnh, rốt cuộc cũng muốn đi đến một bước này. Khương Nghị giáng lâm đến phía trước liệt thần thương, khí tức sát phạt thảm liệt giống như đại dương mênh mông cuồn cuộn không dứt. Chỉ riêng khí tức kia đã tựa như muốn chôn vùi linh hồn Khương Nghị, đường vân uốn lượn phía trên càng giống là huyết hà lao nhanh, đó đã từng là dấu vết máu thần ma đánh chết các thần ma lưu lại. Thậm chí bên trong còn ẩn hiện linh hồn thần ma đang giải dụa. Một thế này, ngươi cùng ta. Khương Nghị đón lấy liệt diễm đầy trời, xông về kim trảo con chu tước kia. Hắn hóa thân thành chu tước, chấn vỡ vụn của móng vuốt mình, dùng máu tươi nhuộm dần kim trảo kia, bắt đầu cưỡng ép dung hợp. Bọn người Kiều Vô Hối phân tán ở xung quanh, chứng kiến lấy thời khắc kích động, đạt được liệt thần thương, không chỉ đạt được sát khí cường hãn, càng tránh khỏi việc liệt thần thương rơi xuống trong tay hoàng đạo khác đến uy hiếp bọn hắn. Bọn hắn đang mong đợi hình ảnh Khương Nghị có thể khống chế liệt thần thương đi săn thiên khải, đó tất nhiên sẽ là ác mộng của tất cả hoàng tộc. Liệt diễm tuôn ra, thần viêm phần thiên diệt thế thật sự như sơn hồng bạo động, hình dáng chu tước vỗ cánh gáy to, khí tức bá liệt chấn động thâm không. Lúc bắt đầu kim trảo cực kỳ kháng cự Khương Nghị dung hợp, nhưng sau khi sinh ra liên hệ cùng thần nhãn, xương cuộc sống của Khương Nghị, thì sự chống cự đã từ từ biến mất, sau đó bắt đầu chủ động cùng xương cốt vỡ vụn của hắn giao hòa. Thần huyết trên kim trảo cũng lan tràn đến toàn thân Khương Nghị, kích thích nhiệt huyết cuồn cuộn, toàn thân nóng hổi càng mang theo vài phần đau đớn. Kim trảo giao hòa cùng xương cốt vỡ vụn của Khương Nghị, giống như dung luyện binh khí, dần dần tiếp tục, dần dần dung hợp. Một hồi lâu sau, theo Khương Nghị ý thức khống chế, kim trảo có chút động mấy lần, bỗng nhiên nắm chặt liệt thần thương. Liệt thần thương oanh minh kịch liệt, nhấc lên cuồng triều sát lục vô tận, khuấy động thâm không, khiến bọn người Kiều Vô Hối rung động. Đường theo tiếng vang oanh oanh liệt liệt, móng vuốt nắm chặt liệt thần thương rút ra khỏi phế tích, mang theo đá vụn đầy trời. Tốt! Kiều Vô Hối và đám người phấn chấn kích động, sát khí đầy trời cứ việc ăn mòn hư không, cứ việc khiến linh hồn bọn hắn hồi hộp, nhưng một màn này vẫn quá làm cho người ta kích động. Keng, keng, keng. Theo xuyên kim liệt thạch tranh minh, chiến thương dài 10.000 trượng tầng tầng ngưng tụ lại, cùng ý thức Khương Nghị dần dần sinh ra phản ứng vi diệu. Khương Nghị có thể cảm nhận được liệt thần thương tồn tại, cứ như thứ hắn nắm không phải binh khí, mà là sát lục thần bạo ngược, là núi thay biển máu kinh khủng. Nhưng, khi cảm nhận dần dần rõ ràng, một màn ngoài ý muốn xuất hiện. Đầu tiên là Bát Hoang Chiến Trụ thức tỉnh, hiển hiện giữa huyết nhục hài cốt, sau khi nhúc nhích chảy xuôi lại ngưng kết thành áo giáp cứng cỏi, tự quang sáng chói cường thịnh, phản phất tái hiện uy lực bất diệt năm đó. Ngay sau đó, tàn đao anh minh rút ra khỏi khí hải, đao thể tăng vọt,

Hai chữ này giống như đưa tới sự cộng minh giữa bọn hắn. Đúng vậy, mặc dù Khương Nghị đầu thai là người, kinh nghiệm phong phú, khôn khéo cay độc, cũng không trở thành liệu sự như thần, chu đáo đến như vậy được. Mặc dù bọn hắn từng người tự chiến, rất không hòa thuận, nhưng số lượng cường giả bay ở nơi này thật không đến mức chật vật đến mỗi lần đều bị Khương Nghị trêu đùa đến thế. Là ai đang theo dõi bọn hắn? Đại quan mang thần tuôn nhíu mày, đột nhiên trong xúc động lại nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng hơn, trong bọn họ có thể có đối ứng hay không? Nói cách khác, có hoàng đạo sớm đã bí mật hợp tác cùng Khương Nghị. Nghĩ tới đây, đại quan mang thần tuôn đều chợt thấy lạnh người. Nếu thật sự là như thế, chẳng phải tất cả hành động của bọn hắn đều đang trong khống chế của Khương Nghị. Vào thời điểm quan mang thần tuôn thuận đang nghĩ sâu về vấn đề nội ứng, lão tổ vạn đạo đột nhiên nói. Có phải là mang hoang chiến tộc hay không? Trước đó bọn chúng lọt vào vây công, chết thánh hoàng, thánh vương, còn có mười mấy vạn chiến binh, một mực ghi hận trong lòng, khẳng định không chịu bỏ qua. Mà, bọn hắn hiểu rõ tình huống thật sự của thiên khải chiến trường, có thể đoán được hành động ở hạ giới của chúng ta đều là diễn trò. Càng quan trọng hơn là, bọn chúng còn có thể điều khiển hư không, bí mật giám sát thiên hạ, còn có thể tùy tiện liên hệ đến Khương Nghị. Lão tổ thần miếu cau mày, lòng trả thù của đám quái vật kia cực mạnh, thật đúng là có khả năng mật báo cho Khương Nghị. Lão tổ vạn đạo càng nghĩ càng thấy có khả năng. Nếu như Khương Nghị thật sự kết minh cùng Man Hoang, chúng ta nên làm cái gì? Man Hoang chiến tộc tàn bạo điên cuồng, cùng Khương Nghị quả thực là cá mè một lứa. Nếu như hai nhà bọn họ liên thủ, đủ để uy hiếp được bất kỳ một hoàng đạo nào trong chúng ta. Lão tổ Cửu Lê giải thích thay Man Hoang chiến tộc. Thật ra ta cảm thấy ngược lại, Man Hoang chiến tộc hẳn chỉ là trả thù chúng ta, mà không phải hợp tác cùng Khương Nghị thật. Bây giờ các hoàng đạo thương huyền chúng ta đều là muốn thề sống chết giết chết Khương Nghị. Tương lai là bách tộc Thiên Khải cũng muốn vây bắt Khương Nghị. Cuối cùng chắc chắn Khương Nghị sẽ thua. Hợp tác cùng hắn, Man Hoang chiến tộc chính là tự tìm đường chết. Huống chi, nếu như Man Hoang chiến tộc muốn hợp tác cùng Khương Nghị, Huyết Ma đế tộc sẽ không đồng ý đầu tiên. Lão tổ vạn đạo nói. Mặc kệ là trả thù chúng ta, hay là hợp minh cùng Khương Nghị, cũng không thể tính như vậy. Chúng ta đoán đưa cho Xích Thiên Thần Triều, Phù Tang Thần Cung, Thao Thiết Yêu Tộc, ta nghĩ ba bên bọn hắn hẳn phải biết xử lý như thế nào. Lão tổ thần miếu nói. Làm sao bây giờ, hành động dụ bắt của chúng ta đã thất bại, Khương Nghị lại lấy được Liệt Thần Thương cùng Di Cốt Liệt Thiên Ma Hoàng, mức độ nguy hiểm lại tăng thêm mấy lần. Lão tổ vạn đạo cùng lão tổ Cửu Lê cau mày, nghĩ đến hung danh của Liệt Thần Thương, bọn hắn đều không rét mà run. Đại quan mang thần tôn nói. Mặc dù Khương Nghị đạt được Liệt Thần Thương, nhưng muốn thật sự khống chế, không đến thần linh cảnh giới là không thể nào, cho nên tạm thời không phải uy hiếp. Nhưng hắn đạt được Di Cốt Liệt Thiên Ma Hoàng, hẳn là sẽ ẩn nấp đến hư không, luyện hóa chỉnh đốn, trong thời gian ngắn sẽ không lại đi ra. Về phần Man Hoang chiến tộc nơi đó, thông báo Xích Thiên Thần Triều, bọn hắn biết phải làm sao. Mọi người, tản ra đi, lần dụ bắt này, chúng ta lại thất bại. Thái Cổ Thần Miếu, Vạn Đạo Thần Giáo, Cửu Lê Thần Cung, lần lượt rút đi. Mặc dù rất không nguyện ý bỏ mặc Khương Nghị mạnh lên, nhưng bọn hắn tìm không thấy người, quả thật cũng không có cách nào khác, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Mà Liệt Thần Thương bị Khương Nghị mang đi, đây chính là chuyện lớn oanh động thiên hạ, bọn hắn cần liên hệ đế tộc ở phía sau. Nhất là Cửu Lê Thần Cung, bọn hắn tin tưởng chẳng mấy chốc mệnh lệnh của Hắc Ma đế tộc sẽ đến. Thánh Vương Quang mang thần điện Bùi Quang Tể xin chỉ thị. Thần Tôn, Sĩ Thiên Giới mặc dù lợi dụng Hỗn Độn Tử Phủ, nhưng không bài trừ sẽ còn liên hệ Hỗn Độn Tử Phủ, người của chúng ta ở nơi đó lúc nào cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ngài xem có phải nên đi qua kết nối với bọn hắn trước hay không? An bài Không Võ đi qua thông báo, rút lui. Thần Tôn đứng tại hư không, không hề có ý tứ rời khỏi, còn cần gõ Hỗn Độn Tử Phủ không? Gõ làm gì, nếu như Sĩ Thiên Giới đi qua, cuối cùng bọn hắn vẫn phải phục tùng, nếu không chúng ta trực tiếp tru diệt Hỗn Độn Tử Phủ, dù sao cũng tốt hơn là để Khương Nghị sử dụng bọn hắn. Bây giờ hẳn là Sĩ Thiên Giới đã đi qua, không còn kịp rồi. Quang Mang Thần Tôn hoài nghi các cường giả thần điện ở lại nơi đó đều đã bị ngộ hại. Bùi Quang Tể kinh ngạc nhìn Thần Tôn, Hỗn Độn Tử Phủ là đỉnh cấp hoàng đạo, có được Thánh Vương. Nếu như quy thuận Khương Nghị, thực lực khẳng định sẽ còn tăng cường. Nhưng nhìn Thần Tôn bây giờ giống như rất không yên lòng. Quang Mang Thần Tôn cau mày, trong suy nghĩ tất cả đều là chuyện nội ứng. Loại suy đoán này từ khi bắt đầu xuất hiện liền vung đi không được. Vào ngày cuối cùng tại Đại La Sơn, Khương Nghị đã sớm rút lui, để bọn hắn vây bắt thất bại trong gang tấc. Lúc ấy Man Hoang chiến tộc theo sát xuất hiện. Hắn đương nhiên hoài nghi là Man Hoang chiến tộc mật báo cho Khương Nghị. Nhưng nếu như là nội ứng thì sao? Bây giờ Khương Nghị sớm đã nhìn rõ hành động dụ bắt của bọn hắn, Con kế liền kế tính toán bọn hắn, cũng nhất định là có người đã chào hỏi cùng Khương Nghị, là Man Hoang chiến tộc, hay là nội ứng khác. Quang Mang Thần Tôn không tin Man Hoang chiến tộc sẽ liên minh cùng Khương Nghị, đầu tiên chính là liên hệ giữa Man Hoang chiến tộc cùng Huyết Ma đế tộc, thứ hai chính là Man Hoang chiến tộc cao ngạo tự phụ, tuyệt đối sẽ không khuất ở dưới trướng người khác. Thật sự là nội ứng sao? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu như Man Hoang chiến tộc không có hợp tác cùng Khương Nghị, chỉ là vì trả thù các hoàng đạo thương huyền vây bắt trước đó mà vụng trộm thông báo mấy lần, cũng có thể hiểu. Trong đầu Quang Mang Thần Tôn liên tiếp hiện lên tình huống của tất cả các hoàng đạo. Nếu quả như thật có đối ứng, sẽ là ai chứ? Vạn đạo thần giáo, hoàn toàn bài trừ. Kiếp trước hay là kiếp này, ân oán giữa hai bên đều cực lớn, không thể nào hợp tác cùng Khương Nghị. Cửu Lê Thần Cung, bài trừ. Nếu không thì Liệt Thần Thương đã sớm chuyển giao Hắc Ma đế tộc. Thái Cổ Thần Miếu, bài trừ. Cái chết của Thái Tuế để hai bên triệt để trở mặt, kiếp trước Khương Nghị còn là tử địch cùng thần miếu, Thao Thiết Yêu tộc, bài trừ. Khương Nghị kiếp trước có thể nói hận thấu đám hung thú kia, hận không thể giết tới Bạch Hổ đế tộc nơi đó, Phù Tang Thần Cung, bài trừ. Kiếp trước, trước khi Khương Nghị bước lên hoàng đạo đầu tiên đã liên lạc qua cùng đám Kim Ô, cũng coi là kết minh, nhưng chính là từ nơi đó biết được Bát Bộ hoàng đạo bí mật liên hệ cùng đế tộc, để hắn cùng Kim Ô triệt để quyết liệt, sinh mệnh thần điện, thiên cực giới. Hai phe này thật sự có chút khả nghi. Đầu tiên là ân oán kiếp trước không tính lớn. Thứ hai là thời điểm truy đuổi Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Hai phe này rõ ràng là chủ lực, lại nhiều lần vây công thất bại, có hiềm nghi cố ý thả đi. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại một chút, hai phe này là có liên hệ sâu nhất cùng đế tộc phía sau bọn hắn, cơ hồ xem như chân chính phụ thuộc. Nếu như Khương Nghị hợp tác cùng bọn hắn liền mang ý nghĩa hợp tác cùng đế tộc phía sau, cái này không thực tế. Nhìn chung ngẫm lại toàn cục, kiếp trước Khương Nghị oán hận Bát Bộ hoàng đạo, kiếp này càng không khả năng hợp tác cùng bất kỳ một kẻ nào trong bọn hắn. Kể từ đó, cũng chỉ còn lại có Chí Tôn hoàng đạo bọn hắn. Tru Thiên Thần Điện, Cửu Thiên Thần Giáo, Xích Thiên Thần Triều. Trong đầu Quang Mang Thần Tôn lặp đi lặp lại hiện lên ba bên hoàng đạo này. Đầu tiên là bài trừ Xích Thiên Thần Triều, dù sao kiếp trước cũng huyên náo quá hung, kiếp này lần này liên tiếp va chạm mấy lần, cũng không giống là giả. Sau đó bài trừ Cửu Thiên Thần Giáo, dù sao lão gia hỏa kia cũng vì lùng bắt Khương Nghị mà đều ném mệnh đi, chẳng lẽ là Tru Thiên Thần Điện? Nhưng Quang Mang Thần Tôn khẽ cho mày, suy nghĩ lại về tới Cửu Thiên Thần Giáo. Nếu như nói ai có thể che giấu Liệt Thần Thương hơn ngàn năm, đầu tiên thật đúng là Cửu Thiên Thần Giáo. Thứ hai, bọn hắn khống chế hư không, có thể bí mật bảo vệ Khương Nghị, trợ giúp Khương Nghị, mà làm được đến thần không biết quỷ không hay. Nhưng lại ngẫm lại, trước đó Cửu Thiên Thần Tôn đã biết mình sắp chết, không có người kế tục. Thần giáo phía sau mấy chục mấy trăm năm sẽ vô cùng suy yếu và nguy hiểm. Há có thể hợp tác cùng Khương Nghị, đây không phải là chôn cùng sao? Thần Tôn, ngài đang suy nghĩ gì? Bùi Quan Tệ cảm thấy kỳ quái nhìn Thần Tôn, lại là lắc đầu lại là nhíu mày, đây là đang xoắn xít cái gì? Quan Mang Thần Tôn trầm mặc không nói, trong đầu một lần nữa suy nghĩ qua khắp tất cả các hoàng đạo. Tha rằng bỏ lỡ, không thể bỏ qua thái độ, xác định bốn hoàng đạo, trọng điểm là Tru Thiên Thần Điện. Sau khi đều bài trừ tất cả hoàng đạo, còn lại không thể nghi ngờ nơi đó có khả năng nhất. Thứ hai là Man Hoang chiến tộc, đám quỷ dị kia càng dã man, nếu như hợp tác cùng Khương Nghị, hậu quả quá nghiêm trọng. Sau đó là Cửu Thiên Thần Giáo, ví dụ như chuyện che giấu Liệt Thần Thương này, rồng rã ngàn năm, trừ Cửu Thiên Thần Tôn, hắn thật không nghĩ ra còn có thể là ai. Đi thôi, bái phỏng thiên cực giới. Quang Mang Thần Tôn là Chí Tôn hoàng đạo, mâu thuẫn với Bát Bộ hoàng đạo. Nhưng muốn tra rõ ràng hoài nghi của mình là thật hay là giả, cần đám côn trùng thiên cực giới kia hỗ trợ. Xí thiên giới hoành hành trong hư không, giống như một mặt trời, banh oanh liệt liệt lao tới hỗn độn tử phủ. Khương Nghị, An Minh Hề bắt đầu bế quan chiều sâu, và An Nhiên, Hàn Ngạo, Chu Thanh Thọ và cả đám người cũng đều hấp thu thần hiệu của thần huyết, kích thích linh văn, tăng lên cảnh giới. Về phần di cốt trách trí của Liệt Thiên Ma Hoàng, sau khi Khương Nghị nghĩ sâu tính kỹ, hắn đã giao cho Địa Ma Thụ. Địa ma thụ có thể nuốt luyện vạn vật thế gian, ép ra tinh hoa, cũng có thể đồng nhất năng lượng ma cốt, thậm chí là khí tức sát lục ở bên trong đều có thể lợi dụng đến cực hạn, mà tiềm lực của địa ma thụ thực sự quá lớn, không nhận cái gọi là huyết mạch hay linh văn ảnh hưởng, nó có thể trưởng thành vô hạn. Nhưng quyết định này bị rất nhiều người chất vấn, dù sao cũng là di cốt ma hoàng, quá quý giá. Mặc dù địa ma thụ có thể hấp thu năng lượng, nhưng không thể phủ nhận có một tai hại trí mạng trưởng thành cực kỳ chậm chạp, động một chút lại ngủ say. Chờ địa ma thụ ma hoàng hoàn toàn hấp thu sạch sẽ di cốt, không biết muốn ngủ sau mấy năm, thậm chí khả năng mấy chục năm.

Sau khi sứ thiên giới rời khỏi nửa ngày, dân chúng trong thành lớn vẫn đang nhìn về phía nam, đang mong đợi có thể nhìn thấy hình ảnh Ngô gia trở về. Nhưng, nhìn bầu trời trong sáng, không gian an tĩnh, những tộc mạnh tới đâu đều ý thức được vấn đề là lạ. Lúc có người cả gan đẩy cánh cửa tử phủ ra, bên trong đã rộng tuếch, không chút khoa trương nào, tử phủ chỉ còn lại mỗi bức tường. Thật, chỉ còn lại mỗi bức tường. Phòng ốc, cung điện, mất tráo. Chớ nói chi là đồ ở bên trong, ngay cả mặt đất phiến đá nặng nề cứng rắn, cũng đều nảy ra sạch sẽ. Đây là đầu hàng sao? Rõ ràng là dọn nhà cơ mà. Tại sâu trong tử phủ còn sót lại một cái bệ đá, trên đó có một phong thư. Hỗn độn tử phủ, ngày hôm đó vào ở sứ thiên giới, cảm niệm các tộc các tông mấy ngàn năm làm bạn, xin từ biệt, tiếc nuối không thể nào lại thủ vệ hỗn độn đại thành, nhìn trân trọng, không thể sớm thông báo, là không muốn có bất kỳ liên lụy nào cùng các ngươi trong chuyện lần này, để tránh sau đó lọt vào hãm hại. Hỗn độn chiến tộc, Ngô Thái Bình. Cường giả các tộc, các tông vây quanh ở một bên bệ đá, sửng sốt thật lâu, thật sự đã đầu hàng. Một tiếng kêu rên phá vỡ bình tĩnh, hỗn độn tử phủ cứ không một tiếng động như vậy mà đi rồi. Đi tìm sứ thiên giới làm nơi nương tựa. Bọn hắn là hoàng tộc hỗn độn tử phủ, bọn hắn là hỗn độn chiến tộc cao ngạo, đầu hàng sao? Các tộc đều luống cuống, mặc dù trong thư nói đúng là không muốn liên lụy bọn hắn, nhưng không có hỗn độn tử phủ, thì hỗn độn đại thành khẳng định là sẽ gặp phải kịch biến. Có người yên lặng nhìn ký tên sau cùng trong thư, hỗn độn chiến tộc. Ngô gia chính thức thay đổi xưng hô, không còn là hỗn độn tử phủ, mà là chiến tộc. Chẳng lẽ là bọn hắn coi trọng năng lượng hỗn độn của sứ thiên giới, muốn trọng chấn hùng phong? Lúc này, có người vội vã từ đằng xa chạy tới, thanh âm sắc nhọn vang vọng cả con phố dài. Sứ thiên giới xuất hiện, sứ thiên giới xuất hiện tại Lạc Kỳ trọng địa, mấy triệu yêu nghĩ rời khỏi Lạc Kỳ trọng địa, toàn bộ di chuyển tiến vào sứ thiên giới, Lạc Kỳ trọng địa, trống rỗng. Hỗn độn đại thành triệt để oanh động, xong. Xác thực đầu hàng. Đầu hàng tuyệt đối. Không chỉ có ba người nhà đi, ngay cả Lạc Kỳ trọng địa đều không có buông tha. Chuyện này rõ ràng là sớm đã dự mưu tốt, bọn hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến, tài nguyên quý giá bên trong Lạc Kỳ trọng địa cũng hẳn là đã bị thanh lý toàn bộ, mang vào sứ thiên giới. Hoan nghênh các vị, Khương Nghị nhìn mấy ngàn tộc nhân tử phủ, trên mặt lộ ra nụ cười. Đây chính là chiến tộc thật sự, siêu cấp chiến tộc có thể liều mạng với yêu tộc ma tộc. Bọn hắn còn không phải linh văn, mà là huyết mạch, chỉ cần cơ duyên đầy đủ, tiềm lực trưởng thành vô cùng lớn. Mà bọn hắn cần có cơ duyên, còn chính là thứ sứ thiên giới không thiếu nhất, khí tức hỗn độn. Việc vui của nhân sinh là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Chu Thanh Thọ ôm cánh tay, cười ha hả nhìn đám người khổng lồ khôi ngô cao 3-5 mét ở phía trước kia. Cái gì nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa? Tiêu Phượng Ngô liếc nhìn hắn một cái, lại nói những từ cổ quái kỳ lạ. Hỗn độn chiến tộc trưởng thành cần năng lượng hỗn độn. Thế giới bên ngoài đã sớm khô cạn, nơi này đều là đầy trời, vẫn không rõ. Đúng vậy, ta cho là ngươi nói nương môn nhi ở bên trong. Quốc sang một bên, dễ nhủi. Chu Thanh Thọ đẩy Tiêu Phượng Ngô ra, đứng ở bên hàng ngạo, Triệu Thế Hùng. Ngô Thái Bình đang muốn nói cùng Khương Nghị chuyện bị lợi dụng một chút, lại kinh ngạc nói. Ngươi đột phá đến thánh linh cảnh. Khương Nghị cười nhạt nói. Mấy ngày nay vừa đột phá, vẻ mặt của những người tử phủ trở nên quá dị. Một tháng trước vẫn là bán thánh, lúc này liền thánh linh cảnh. Cho dù là đối với đỉnh cấp hoàng tộc như hỗn độn tử phủ này mà nói, muốn tạo nên một thánh linh cảnh đều cần chuẩn bị sung túc, càng là đại sự nhất đẳng. Kết quả người ta đã đột phá vô cùng đơn giản. Bọn người Ngô Thiên Khải, Ngô Kình Thương từng theo Khương Nghị liều mạng thắng bại có chút hổ thẹn. Chênh lệch thật chênh lệch, không phục cũng không được. Tới đi, nói một chút chuyện các ngươi quan tâm nhất. Khương Nghị mang theo Ngô Thái Bình và các nhân vật quan trọng của Ngô gia đi đến phía ngọn núi cao ở trước mặt. Khương Diễm và các thánh vương, các thánh linh đều lộ ra nụ cười, chủ động nghênh đón các tộc nhân hỗn độn chiến tộc, giới thiệu lẫn nhau, biểu đạt sự hoan nghênh. Tư thái của sứ thiên giới để các tộc nhân tử phụ trước đó còn thấp thỏm thoáng thở phào, cũng chủ động lộ ra nụ cười hàn huyên. Hắc hắc, các ngươi khỏe nhỉ? Tiêu Phượng Ngô mang theo vẻ mặt tươi cười đi đến trước mặt Ngô Thiên Khải, trong tay lại dắt lấy hàng ngạo mặt mũi tràn đầy kháng cự. Ngô Thiên Khải khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn tráng hán trước mặt, cái tiếng cười bất thình lình này, để bọn hắn run rẩy. Ta là Tiêu Phượng Ngô, chúng ta trước đó đã gặp mặt qua, Khương Nghị là ca ca ta, vị hôn thê của ta là muội muội của Khương Nghị hắn. Nụ cười của Tiêu Phượng Ngô phải gọi là cực kỳ sáng lạng, hai con mắt thậm chí đều hiện ra sáng rực, ngươi là vị hôn thê của muội muội Khương Nghị. Bọn người Ngô Kình Thương kinh ngạc nhìn hắn tử vai ô thịt bắp, không hổ là muội muội của Khương Nghị, khẩu vị quả thật rất giả. hắn nằm mơ đấy. Hàn Ngạo đứng ở bên cạnh trợn trắng mắt, nếu Khương Uyển Nhi có thể đồng ý, lão tử từ nay về sau đều dùng đầu mà chạy. Hắc hắc, ta cũng không chuẩn bị lễ gặp mặt gì cho các ngươi, nếu không, đánh với ta một trận. Tiêu Phượng Ngô ngửa đầu, đánh giá hỗn độn chiến khu trước mặt không chút kiên kỵ. Cái gì? Bọn người Ngô Kình Thương khẽ nhíu mày, gia hỏa này là kẻ ngu sao? Ngươi đánh với ta một trận, ta đánh với ngươi một trận. Tiêu Phượng Ngô tươi cười, trực tiếp đánh nhau không dễ nghe, đánh một trận lộ ra khách khí chút. Ngươi là muốn cùng ta luận bàn? Ngô Kình Thương đã hiểu ý tứ của gia hỏa này. Ông ư? Tiêu Phượng Ngô gắt cao dắt lấy Hàn Ngạo đang muốn chạy trốn, trong mông nhìn qua ba người khổng lồ. Đợi sau khi có cơ hội, hôm nay chính là cơ hội. Hôm nay không thích hợp, phù hợp, làm sao lại không thích hợp, hôm nay thật thích hợp. Ngô Kình Thương và các đời mới trao đổi ánh mắt, có chút không biết nên làm sao. Dù sao cũng là vừa mới tiến đến Sĩ Thiên Giới, hai bên đều chưa quen thuộc, chẳng may thương tổn tới ai, sau này thật không tốt ở chung. Tốt. Tiêu Phượng Ngô đột nhiên gào một cuốn họng, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn mang theo. Tiêu Phượng Ngô cởi mở cười to. Tốt, thống khoái, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, ngay ở chỗ này, chạm đến là thôi. Chết tiệt, ai muốn tìm? Ngô Kình Thương suýt chút nữa mắng lên, bị Ngô Thanh Giao cưỡng bức ngăn chặn. Cơ Lăng Huyên ở phía xa quát tháo. Tiểu Phượng Nhi, ngươi hô cái gì tới? Biểu thị hoan nghênh, luận bàn luận võ, hiểu sâu hơn chút, tới đi, ai tới trước? Ngô Kình Thương nhảy vọt lên, rơi vào bên ngoài mấy chục mét, triển khai tư thế, chuẩn bị khai chiến. Hàn Ngạo, ngươi cũng đi theo hồ nháo, kéo hắn về. Hàn Ngạo, vừa nói ngươi trầm ổn, lại gây chuyện. Hai người các ngươi ngứa da sao, lăn trở lại cho ta. Một đám thiếu nữ nhao nhao quát tháo, trách ta rồi, là hắn kéo ta qua tới. Hàn Ngạo đen mặt lại, tức giận đến run rẩy, còn dạo biện. Chúng thiếu nữ cùng kêu lên quát tháo, ta, Hàn Ngạo tức giận, lại cảm thấy oan ức, luận bàn mà thôi, ta nghĩ hỗn độn tử phủ cũng rất muốn kiến thức thực lực của chúng ta. Triệu Thế Hùng đi tới, đứng ở bên cạnh Tiêu Phượng Ngô, nếu như không để ý, ta cũng muốn lĩnh giáo thực lực của hỗn độn chiến khu. Khương Bân cũng đi tới, một là xác thực muốn lĩnh giáo hỗn độn chiến khu, hai là muốn để hỗn độn chiến khu biết thực lực đám người bọn hắn này. Chu Thanh Thọ ở phía xa lắc đầu. Thô lỗ thật, mới gặp đã đánh nhau, tâm sự, uống chút trà không tốt sao? Bắt đầu, ai tới trước? Xương cốt toàn thân Tiêu Phượng Ngô đã bắt đầu run rẩy, hắn ngẩng đầu hét lớn, trong cuồng triều tử khí ngập trời đã biến thành siêu cấp chiến thú, chiều cao 100 mét, cơ bắp nhúc nhích, tựa là năng lượng hủy diệt, toàn thân hắn bao trùm lấy tự tin lân giáp, nổi bật lên mấy phần tôn quý cùng kiêu ngạo, hai chân tráng kiện, hai tay là đáng chú ý nhất, cúi trên mặt đất. Móng vuốt bén nhọn ung tùm ý lạnh, phảng phất có thể xé rách hết thảy mọi thứ ở trước mặt. Răng nanh sắc nhọn, gương mặt dữ tợn, sóng âm cuồn cuộn khắp nơi. Cảnh giới của chúng ta đều không ngang nhau, nhưng luận bàn mà thôi, chúng ta tiếp chiến. Ngô Kình Thương, Ngô Thiên Khải, Ngô Thanh Giao trao đổi ánh mắt, cũng lập tức kích phát huyết mạch hỗn độn chiến khu. Toàn thân kịch liệt nhúc nhích, hình thể tăng vọt, khí tức hỗn độn vần quanh, phát ra tiếng gầm thét cuồng dã. Mời Khương Diễm, Triệu Thế Hùng, Khương Bân, Hàn Ngao cũng hiện ra toàn bộ linh văn, khởi xướng tấn công mạnh tới phía bọn người Ngô Thiên Khải. Các trưởng giả của Sĩ Thiên Giới cùng hỗn độn tử phủ đều không có ngăn cản. Sĩ Thiên Giới muốn nhìn tiềm lực thật sự của hỗn độn tử phủ một chút, hỗn độn tử phủ cũng muốn nhìn đời mới của Sĩ Thiên Giới. Khương Nghị nghe được động tĩnh liền quay đầu quan sát, hắn không có ngăn cản mà mang theo bọn người Ngô Thái Bình đi đến đỉnh núi. Chuyện lúc trước, ta xin lỗi các ngài, ta cần đến Tây Nam cùng Tây Bộ, đến Đại Hoang Thâm Uyên lấy một thứ, cho nên đã lợi dụng các ngươi. Ngươi không sợ Hoàng Đạo dọn dẹp chúng ta? Ngô Chính Hùng quả thật có chút ý kiến. Không thể nào, chỉ cần bọn hắn đoán được chuyện ta làm tại vực sâu, đều không lo được bất cứ cái gì cả. Ngươi lấy đi cái gì từ vực sâu? Di cốt ma hoàng dưới trướng Hắc Ma Đế Quân, di cốt ngưng tụ huyết nguyệt ngàn năm, còn có đệ nhất sát khí hoang cổ, Liệt Thần Thương. Bọn người Ngô Thái Bình liên tiếp dừng lại, trừng to mắt nhìn bóng lưng Khương Nghị ở phía trước. Di cốt ma hoàng, huyết nguyệt, đệ nhất sát khí. Gia hỏa này không một tiếng động lại làm một chuyện lớn như vậy. Tới đi, ta giới thiệu cho các ngươi về Sĩ Thiên Giới. Khương Nghị đứng tại đỉnh núi, gọi bọn hắn đuổi theo. Ngô Thái Bình và đám người nhìn Khương Nghị thật sâu, tâm tình khó mà bình tĩnh được. Trách không được lúc ấy các thần tôn lại kích động đến chửi ầm lên. Vật phẩm thần cấp sao? Vật như vậy lại rơi xuống trong tay Khương Nghị dễ như trở bàn tay. Sĩ Thiên Giới xuất hiện từ vài ngàn năm trước, nhưng thật sự sinh ra là tại 10 vạn năm trước. Sĩ Thiên Giới không chỉ là bí cảnh không gian, mà còn là thế giới ngũ hành. Sĩ Thiên Giới bắt nguồn từ một gốc ngũ hành thụ, do thần long thai nghén mà thành. Thế giới ngũ hành diễn biến, ra đời đặc biệt khí tức hỗn độn. Năng lượng hỗn độn ở nơi này không huyền diệu, phức tạp giống như lúc khai thiên tích địa sinh ra như vậy, nhưng bên trong đại biểu cho năng lượng ngũ hành tuyệt đối tinh khiết. Lời Khương Nghị nói ra lại lần nữa chấn kinh đám người Ngô gia còn chưa có lấy lại tinh thần. Nơi này lại là một thế giới. Đây là khái niệm hoàn toàn áp đảo phía trên không gian. Thế giới ngũ hành, bản thân nghiễm nhiên có được năng lực sinh sôi, cũng tất nhiên là đang dựng dục ra khí tức hỗn độn, lắng động 100.000 năm, lại còn là thần long biến thành. Trách không được có thể thể hiện ra thần uy. Các lão nhân Ngô gia mở ra hai tay, cẩn thận cảm nhận được năng lượng phiêu đãng giữa đất trời. Các ngươi là huyết mạch hỗn độn, các ngươi thuộc về nơi này. Hôm nay là ngày đầu tiên các ngươi gia nhập nơi này. Ta cũng xin trịnh trọng cho các ngươi một lời hứa hẹn vào hôm nay. Nếu như Khương Nghị ta có thể đăng lâm đế vị, khống chế Thương Huyền, nơi này chính là lãnh địa tương lai của hỗn độn chiến tộc các ngươi. Các ngươi càng hoàn toàn xứng đáng với cái danh chiến tộc cấp hoàng đạo của Thương Huyền. Nếu như còn giống kiếp trước, ta vô vọng với đế vị, thế giới ngũ hành này sẽ ở thời khắc cuối cùng mang theo các ngươi biến mất tại hư không, chờ đợi ngàn năm vạn năm, lịch sử quên đi sự tồn tại của ta, lại đưa các ngươi trở về Thương Huyền, có thể là viễn độ biển sâu, cũng có thể một lần nữa quật khởi. Khương Nghị trân trọng nghiêm túc hứa hẹn, giống như một bàn tay vô hình nắm lấy lòng của bọn hắn. Bọn hắn còn tưởng rằng Khương Nghị muốn cùng bọn hắn ký hiệp nghị, phải dùng phương thức chiến tranh ban thưởng, hối đoái năng lượng hỗn độn tương ứng. Nhưng Khương Nghị lại muốn đưa toàn bộ sĩ thiên giới cho bọn họ, thậm chí vì bọn họ mà còn chuẩn bị xong đường lui. Ngô Thái Bình, Ngô Chính Uyên, Ngô Chính Hùng đều cảm giác cuồn cuộn nơi lồng ngực, toàn thân đều bất chợt nóng lên. Những oán niệm bị lợi dụng trước đó đã không còn sót lại chút gì. Khương Nghị nói, ta cho các ngươi cơ hội vùng lên, các ngươi theo giúp ta chinh chiến thiên khải. Nếu như thành công, chúng ta cùng một chỗ khống chế Thương Huyền. Nếu như thất bại, ta chết, các ngươi lui. Nói đều đã nói đến nước này, bọn người Ngô Thái Bình còn có cái gì để phải lo lắng nữa. Cho dù đều là lão nhân như Ngô Thái Bình sống 500 tuổi rồi, nhưng vẫn có xúc động xông pha khói lửa. Ngô Thái Bình sâu hết một hơi, nền gõ ở trên ngực. Hỗn độn chiến tộc nguyện đi theo thần hoàng xuất chiến Thương Huyền, chinh phạt thiên khải, chỉ cần để lại 3 năm huyết mạch, chúng ta chiến tử không tiếc. Khương Nghị cười nói, có thể không chết vẫn là không chết, ta hoàn thành chuyện kiếp trước chưa hết của ta, các ngươi hưởng thụ trận hành trình này, tái hiện vinh quang hỗn độn chiến tộc, để cửu châu thập tam hải đều biết các ngươi còn ở đây, các ngươi không có xuống dốc. Giảng giải về vấn đề thăng hoa linh văn. Bình thường mà nói là phẩm cấp giữa linh văn khác nhau là không thể thăng hoa, thức tỉnh mấy phẩm chính là mấy phẩm, không thể nào tòng ngũ phẩm nhất lên đến lục phẩm lại đến thánh phẩm. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, thế gian càng có kỳ tích, mà có thể sáng tạo kỳ tích, chỉ có là bảo vật vấn đề cấp thần. Ví dụ như là di cốt thần linh, các loại vũ khí cấp thần, thậm chí là đế cấp, nhưng đây đều là cả thế gian hiếm thấy, cho nên thế gian rất khó xuất hiện tình huống biến đổi linh văn. Sở dĩ chỗ Khương Nghị xuất hiện nhiều, chủ yếu là bởi vì hắn chinh chiến 4 chỗ, thám hiểm khắp nơi, tranh thủ được cơ hội sáng tạo kỳ tích cho các đồng bạn. Nơi này đã có 2 cái, đầu tiên là thánh vương, thánh hoàng các loại di cốt bảo vật không thể nào dẫn phát linh văn biến đổi. Thứ hai là đạt được thần cốt bảo vật thần cấp, cũng không phải 100% trực tiếp liền có thể biến đổi, nhất là vấn đề biến đổi đến thiên phẩm, chỉ có thể nói có thể tỷ lệ đạt tới 7 phần. Thứ ba, hệ thống tu luyện đan hoàng võ đế chúng ta vẫn rất nghiêm cấm. Ngoài ra, còn có độc giả xoắn xuýt việc thánh vương đi đầy đất này. Kỳ thật thánh vương vẫn có rất ít, hoàng tộc hay là đỉnh cấp hoàng tộc mới có thể cam đoan 500 năm miễn cưỡng có thể nuôi dưỡng được một vị. Hoàng đạo cũng là cần 100 năm, thậm chí 200 năm có thể nuôi dưỡng được một vị. Các ngươi nhìn thấy có hoàng đạo có 5-6 người, thậm chí nhiều hơn, đó là thông qua thời gian tích lũy. Ví dụ như thánh vương 300 tuổi, thánh vương 500 tuổi, 600 tuổi các loại. Thánh hoàng càng không cần phải nói. Tại Bắc Bộ hoàng đạo đều là cấp bậc lão tổ tông, hơn 1000 năm mới có thể ra một vị, hoặc là trước khi chết mới có thể vận dụng toàn bộ tài nguyên của bọn hắn bồi dưỡng được người tiếp nhận mới. Chí tôn hoàng đạo phổ biến 1-2 vị thánh hoàng, Xích Thiên thần triều có 3 vị là bởi vì cựu thiên huyền hỏa có thể diễn biến sinh mệnh lực giúp cho bọn hắn sống lâu. Các ngươi thấy bây giờ thánh vương xuất hiện nhiều, chỉ là bởi vì bây giờ Khương Nghị tiếp xúc vấn đề cao, đối mặt chính là hoàn cảnh toàn bộ Thương Huyền đại lục lớn như thế này. Tương lai thánh hoàng sẽ còn xuất hiện rất nhiều, đó là bởi vì tiếp xúc chính là toàn thế giới, là hoàng đạo của cựu châu thập tam hải. Cho nên, không cần xoắn xuýt, cái này không là vấn đề gì cả. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Gen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy, hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.